Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, thắng liên tiếp. Tề Duệ nhìn xem người này cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì hắn cũng không có phục dụng bất luận cái gì đan dược chữa thương. Chỉ là đối với vết thương là băng bó đơn giản xử lý. Lẽ ra hắn hẳn là có tiền. Bởi vì hôm qua thắng 5 trận lấy được tiền thưởng đầy đủ hắn mua đan dược. Không cần hỏi khẳng định là gặp cái gì dùng chuyện tiền bạc. Tề Duệ ngươi nhìn người này như thế nào? Liễu Hàn Chi hỏi, có lẽ là muốn thi một thi năng lực quan sát của hắn. Tề Duệ sớm đã dùng phá vọng tinh mâu nhìn qua nói ra. Người này niên kỷ sẽ không vượt qua 20 tuổi. Không biết là tông môn nào thiên kiêu. Cũng không phải là tất cả thiên kiêu đều tại trong tông môn. Từ hắn thi triển trên công pháp đến xem. Hắn hẳn là một cái tán tu. Liễu Hàn Chi nói ra. Tề Duệ cũng không hiểu rõ tông môn cùng học viện đều có cái gì đặc thù đặc hữu công pháp. Nói ra, nếu như là cái tán tu, hắn cũng thực không tồi đâu. Đích thật là một nhân tài. Hy vọng hắn có thể còn sống. Liễu Hàn Chi rất quý tài nói. Người muốn mời chào hắn sao? Tề Duệ hỏi. Liễu Hàn Chi không có trả lời, mà là nói với Tề Duệ. Tề công tử, người thấy được. Chỉ cần là dám vào nhập đấu trường, hắn đều ôm hẳn phải chết tín niệm, mà lại ta tin tưởng đều có bọn hắn bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Nhưng ta không biết ngươi vì cái gì. Liễu thúc thúc, ta chỉ là muốn đề cao tu vi của ta, không còn cái khác. Tề Duệ nói thật nói, tăng cao tu vi biện pháp rất nhiều, thật không biết ngươi là nghĩ thế nào. Liễu Hàn Chi than nhẹ một tiếng lắc đầu. Sau đó ra sân khiêu chiến đều là chiến nô. Bất quá bọn hắn tất cả đều bị vô danh chém giết. Trận thứ 5 mặc dù thắng bởi vì chịu không tính nhẹ thương cho nên hắn cuối cùng từ bỏ thủ lôi. Lại đánh 5 trận. Hôm nay còn bị thương. Không biết ngày mai hắn còn có thể hay không đến rồi. Quản hắn làm gì? Người này nếu che mặt liền không muốn để cho người khác biết hắn là ai. Vô danh cũng không có lập. Tức rời đi, mà là tìm cái vị trí ngồi xuống đơn giản xử lý vết thương. Tề Duệ không được xem hắn như thế không thương tiếc thân thể của mình. Thế là đi qua cho hắn một viên thượng nguyên đan nói ra. Ngươi dạng này ngạnh kháng sao được. Vô danh gặp người đến cũng là che mặt, nhưng ánh mắt không có bất kỳ cái gì địch ý. Hắn trước nhìn một chút Tề Duệ trong ngón tay thượng nguyên đan. Sau đó hỏi, bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi, không cần tiền, tặng cho ngươi, không cần tiền không được, không cần tiền chính là không cần tiền, bởi vì ta một hồi cũng muốn vào sân, có thể hay không còn sống đi ra hay là chuyện đâu. Đòi tiền làm gì dùng, không cần tiền ngươi tới làm gì, vô danh kỳ quái hỏi, Tề Duệ thuận miệng trả lời, nhàm chán, vô danh cảm giác người này không phải nhàm chán. Mà là ngớ ngẩn, thế là tiếp nhận thượng nguyên đan ném tới trong miệng nói ra. Vậy liền cảm ơn, không cần khách khí, Tề Duệ cho hắn thuốc đằng sau rời đi. Hắn biết cái này vô danh khẳng định có chút lai lịch. Một viên đan dược mà thôi, nói không chừng lại có thể trở thành người một nhà đâu. Trúc Vô Song chờ hắn trở về hỏi, người như thế có yêu tâm có phải hay không bởi vì ngươi là đan sư nguyên nhân a? Đích thật là, bởi vì đan sư đã là dược sư, trị bệnh cứu người là thiên chức của ta, nhất là không nhìn nổi có người tại chúng ta đổ máu. Tề Duệ thừa nhận nói, từ ngươi giúp Đoan Mộc Tuấn Kiệt mạo hiểm đi sát trận bí cảnh, còn có xuất thủ cứu chúng ta thời điểm ta liền biết ngươi điểm ấy á. Cũng chính là vì thế ta mới có thể thích ngươi. Trúc Vô Song rất hào phóng nói, tạ ơn. Bất quá ta đối với địch nhân cũng là phi thường tàn nhẫn. Cái này ta cũng biết. Ngươi làm sao đối phó Trần Côn ta đương nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Ta người này chính là địch bạn ân oán rõ ràng. Vô danh đánh xong đằng sau. Lại đánh 2 trận mới đến phiên Tề Duệ. Liễu Hàn Chi phái người đi cho Tề Duệ ghi danh. Dùng Bạch Y cái tên giả này. Lung đấu chàng hay là rất chính quy. Có chuyên nghiệp người hướng dẫn cao giọng nói ra, phía dưới ra sân chính là tụ nguyên tứ trọng cảnh tu giả Bạch Y. Có ai nguyện ý lên đài khiêu chiến? Dưới tình huống bình thường, Sướng Ngôn Viên là muốn hỏi trước ở đây người xem có hay không khiêu chiến. Không có tình huống dưới mới có thể phái ra Lung Đấu Chàng chính mình chiến nô. Ta đến, một cái tụ nguyên tứ trọng cảnh che mặt tu giả hô. Đại đa số thời điểm đều là cùng cảnh giới khiêu chiến cùng cảnh giới. Tề Duệ hỏi đấu trường nhân viên quản lý, có thể hay không không giết người? Cái này tùy theo ngươi. Chỉ cần đối phương nhận thua ngươi có thể không giết. Nhưng là tại dạng này đấu trường, đối thủ của ngươi có lẽ không có ngươi hảo tâm như vậy. Vậy tự ta liền nhìn xem làm. Chỉ cần đối thủ của ngươi nhận thua, ngươi cũng đồng ý, chúng ta là không quan trọng. Nhân viên quản lý còn nói thêm, Tề Duệ cùng những người này lại không có bất luận cái gì thù hận. Mà lại hắn cũng không đành lòng, bởi vì hắn là song võ hồn. Cơ sở chiến lực vốn là cao hơn người khác không ít. Đừng nói cùng cảnh giới, liền xem như cao hơn chính mình hai cái cảnh giới hắn đều có nắm chắc thủ thắng. Cho nên nếu là hắn giết chết đối thủ cảm giác mình chính là khi dễ người. Kết quả vừa đối mặt cái này tụ nguyên tứ trọng cảnh tu giả liền bị Tề Duệ một kiếm chống đỡ tại nơi. Cổ họng, nói ra, nhận thua đi, người không phải là đối thủ của ta. Người này đều choáng váng, bởi vì hắn đều không có thấy rõ người ta kiếm là thế nào đến chính mình nơi cổ họng. Đây là người ta không muốn giết chính mình, nếu không mình đã là cái người chết. Nhận thua, thật có thể chứ? Người tới thật là có chút bị sợ choáng váng hỏi. Người nhận thua ta liền có thể thả ngươi đi. Người ta lại không thù không oán, coi như là so tài. Tạ ơn, ta nhận thua. Nói xong người này mau đem vũ khí trong tay ném xuống đất. Tề Duệ đối với Sướng Ngôn Viên nói ra. Hắn nhận thua. Sướng Ngôn Viên cũng ngẩn ra một hồi mới phản ứng được nói ra. Tốt a, người thắng. Khán giả rất ít nhìn thấy tình huống như vậy. Còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Cái này xong việc, mà lại ngay cả một giọt máu đều không có gặp. Cái này quá đơn giản đi. Đúng vậy a. Không nghĩ tới một cái tụ nguyên tứ trọng cảnh tu giả thế mà lĩnh ngộ kiếm tùy tâm động ý cảnh. Kể từ đó cảnh giới giống nhau muốn lấy thắng rất khó. Trừ phi võ hồn phẩm giai cao hơn hắn. Cũng may người này cũng không khát máu. Nếu không không có cùng cảnh giới dám đi tới khiêu chiến hắn. Người khiêu chiến thiên ân vạn tạ lập trường. Tề Duệ đơn giản thắng trận đầu. Bởi vì hắn không giết người. Tất cả lần lượt có người ra sân khiêu chiến, nhưng đều bị hắn nhẹ nhõm thủ thắng. 8 trận thắng liên tiếp. Tiểu tử này mạnh như vậy. Hắn vẫn còn tiếp tục. Xem ra là muốn thắng liên tiếp 10 trận. Xem ra đấu trường muốn phái người. 10,000 kim tệ cũng không phải dễ cầm như vậy. Quả nhiên, thứ 9 ra sân chính là đấu trường phái ra một cái tụ nguyên lục trọng cảnh chiến nô. Hắn vào sân liền đem cảnh giới áp chế đến tứ trọng cảnh. Tề Duệ thấy là cái chiến nô nói với hắn. Nhận thua, ta không giết ngươi. Thắng ngươi, ta liền có thể thu hoạch được tự do. Cho nên ta sẽ không nhận thua. Tốt a, vậy ngươi liền vì tự do mà đánh đi. Ta cũng sẽ không vì vậy mà nhường ngươi. Tề Duệ nói ra, ai dùng ngươi nhường. Chiến nô nói xong vung mạnh đao liền chặt. Ai? Chấm ngoặc kép, Tề Duệ gặp than nhẹ một tiếng. Vẫn là như vậy đơn giản. Tề Duệ thanh kiếm chống đỡ tại cách đối phương cổ họng 2 cm vị trí. Hỏi, người có nhận thua hay không? Chiến nô thế mới biết chính mình cùng đối thủ có bao nhiêu chênh lệch. Coi như mình lấy lục trọng cảnh đều chưa chắc là người ta đối thủ. Hắn chỉ có thể nhìn hướng đấu trường nhân viên quản lý trưng cầu ý kiến. Bởi vì hắn nếu là mệnh lệnh tiếp tục chiến đấu. Cái này chiến nô nhất định phải tiếp tục. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.